Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Sau khi hành trình rừng cấm kết thúc, chiến lợi phẩm phong phú của Harry thành công thêm một bút nghiên cứu phẩm chân quý cho tủ thuốc của Severus. Hơn nữa vì có được sự trung thành của độc giác thú, khiến y đồng thời thành công tránh thoát lửa giận của ngài già vương vì cứu trợ nó mà mất đi một ngày pháp thuật. Đương nhiên, ngài già vương vì thế giận chó đánh mèo các Gryffindor, mà kế hoạch nhằm vào Animagus phi pháp nào đó của ngài già vương cũng vì Ron bị công kích vào trạm xá mà ngoài ý muốn bỏ giờ. Điều này hiển nhiên chọc cho tâm tình của ngài già vương càng tệ hại. Ngày cứ thế trôi qua trong khe hở, Harry vẫn quy củ là một người học trò tốt, mà từ khi hành trình rừng cấm chấm dứt, Dumbledore không còn tìm phiền toái y nữa. Cụ tựa hồ vì Harry có được sự thừa nhận của độc giác thú mà cảm thấy yên tâm. Nhưng vẫn mạnh mẽ yêu cầu Snape nghỉ hè đi bộ phép thuật đăng ký làm người giám hộ của cứu thế chủ. Thế nhưng, Snape nghiêm từ cự tuyệt chuyện này. Anh biết, bắt đầu từ nghỉ hè năm nay, trang viên Potter của Harry sẽ đón tiếp 4 vị phù thủy vĩ đại. Bọn họ sẽ làm người giám hộ của Harry Potter. Đúng vậy, đây là 4 đầu sỏ chính miệng đáp ứng. Một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, cả trường học rơi vào trạng thái phụ lục khẩn trương. Harry cũng vậy, lo lắng duy nhất của y là lịch sử pháp thuật. Vì thế, y hầu như tùy thân mang theo nó. Thậm chí trong phong thư gần nhất gửi Zealot Grindelwald nhắc tới mình ghét bác chồng Bathaya vì đã viết sai lịch sử. Đối với điểm này, Grindelwald bất đắc dĩ mà tỏ vẻ đồng tình. Dù sao ngàn năm trước chân thật đã quá xa xôi, ngoại trừ Harry ở chung nhiều năm với 4 đầu sỏ lý giải một ít về lịch sử chân thật. Ai mà không thường nghe đồn tầm bậy chứ? Harry từ tháng trước đã phụ đạo các môn cho tiểu xà năm nhất. Thế nên các tiểu xà cùng năm đều ôm lấy cực đại kính ý và thiện ý dành cho vị thủ tịch hợp cách này. Mà thủ tịch niên cấp khác cũng học theo. Bầu không khí học tập của Slytherin quả thực còn nồng hậu hơn cả Ravenclaw. Điều này khiến các giáo sư giật mình. Mà hôm nay tới ngày thi, Harry càng nghiêm khắc yêu cầu lễ nghi và ăn mặc khi đối diện giáo sư của Slytherin năm nhất. Thậm chí buổi sáng ngày thi đầu tiên, y ở lễ đường tự tay thắt lại cà, và cho một đồng học Slytherin khẩn trương đến thắt sai. Còn vì đồng học này lấy chút salad trái cây. Harry, cậu không cần làm vậy. Cậu là thủ tịch năm nhất. Chỉ cần là lệnh của cậu, cậu ta sẽ làm xong. Cần gì hỗ trợ chứ? Draco bất mãn nói. Harry cười cười, nhỏ giọng nói. Hơn ngàn năm qua, chế độ thủ tịch vẫn được giữ ở học viện Slytherin. Vì đây là Salazar Slytherin năm đó chế định. Nhưng cậu biết vì sao ngài Slytherin phải làm vậy không? Không phải vì đẳng cấp. Cũng không phải vì quyền lợi, mà là vì bảo vệ. Là vì bảo vệ, Draco, phải biết, ngàn năm trước không hòa bình như giờ. Chức trách hàng đầu của thủ tịch niên cấp là bảo vệ niên cấp này không bị thương tổn đồng thời dẫn dắt bầu không khí của cả niên cấp. Về phần, có thể ra lệnh cho người khác cũng là vì để có thể bảo vệ tốt hơn. Cậu hẳn biết, trong chiến tranh, rất nhiều hành vi không thể giải thích rõ. Cách dùng mệnh lệnh hiển nhiên sẽ thuận lợi thi hành một số áp dụng. Baron nói cho tôi biết, trước đây thủ tịch là phải lập khế ước phép với Salazar Slytherin. Có người nói, khế ước ghi rõ, thủ tịch phải tuyệt đối yêu quý Hogwarts, yêu quý học viện Slytherin, yêu quý mỗi một học sinh Slytherin cùng niên cấp phải có thời khắc chuẩn bị vì bảo vệ Hogwarts. Bảo vệ học viện Slytherin. Bảo vệ học sinh Slytherin mà hy sinh, tôi rất muốn làm được điều này, trở thành một thủ tịch hợp cách, Harry nói cho Draco nghe định nghĩa ban đầu Sala dành cho thủ tịch. Không lớn, lại đủ để các tiểu xà bên cạnh cũng nghe, bọn họ nghe xong đều trầm tư. À, hôm nay bài thi đầu tiên của chúng ta và Gryffindor là nghệ thuật phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thế nên ăn chút thanh đạm đi. Thi xong chúng ta có 20 phút chuẩn bị phần thi lý luận biến hình thuật. Tôi có nhờ gia tinh nhà bếp chuẩn bị trà bánh rồi. Vậy nên, các vị đừng sợ bị đói. Harry dặn dò các tiểu xà năm nhất, Liên tiếp 4 ngày thi cuối kỳ, khi phần thi thảo dược học cuối cùng kết thúc, Harry đang sửa sang lại hành lý của mình. Baron xuất hiện, Harry, 5 phút đồng hồ trước, Dumbledore rời khỏi trường học. Baron nói, cảm ơn, Cavino, Harry búng ngón tay, Kelly xuất hiện, Kelly, thu dọn hành lý của ta, mang về trang viên, Harry bảo, lưu lại một bộ giáo phục và 2 bộ thường phục là được. Dạ, chủ nhân, Harry nói xong nhờ Baron đi báo cho Snape, để giáo sư đánh yểm trợ cho mình, mà y thì mặc vào áo tàng hình tay cầm bản đồ đạo tặc. Sử dụng độn thổ, trực tiếp tới phòng học vứt đi để chiếc gương ảo ảnh. Y biết phòng học này vốn dĩ là phòng học tiết kiếm thuật của Gryffindor. Trên thực tế ngàn năm trước, 4 đầu sỏ đều có tiết riêng dành cho học sinh học viện mình. Gryffindor là thể thuật và độc dược tinh nghiên, Slytherin là pháp thuật tinh nghiên và độc tâm thuật, Ravenclaw là luyện kim thuật và trí tuệ thuật, Hufflepuff là ngự thú thuật và biến hình học tinh nghiên. Harry tới trước chiếc gương, y muốn biết mình có thể lấy được hòn đá phù thủy không? Khoác áo tàng hình đứng trước nó, ngoại trừ thấy những gì từng thấy, không nhiều hơn nữa, bất đắc dĩ cười cười, y đứng sang bên chuẩn bị xem kịch. Quả nhiên, 15 phút sau, Harry thấy điểm nhỏ viết Quirrius Quirrell trên bản đồ đạo tặc đang đi về phía khu cấm. Chừng 20 phút, Harry nghe tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng chửi bới. Chết tiệt Severus Snape, thuốc này căn bản vô dụng. Harry cười khẽ, thuốc đông phiên bản đặc biệt, xuất từ tay 2 vị bậc thầy độc dược HP. Vô hiệu đối với phù thủy có dấu vết nghệ thuật hắc ám nồng hậu trên người, hy vọng Quirrell và Voldemort thích nó. Sau khi biết Harry lo lắng, ở cửa này, Snape không kiên trì sử dụng ngọn lửa địa ngục từ khi sống lại, anh vẫn muốn dùng. Chỉ là đổi một loại lửa màu đen khác, thấy Quirrell vẻ mặt si mê nhìn cảnh tượng hiện ra trong chiếc gương. Harry mỉm cười dưới áo tàng hình, tiếp tục quan tâm tấm da dê trên tay. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, y thấy mấy cái tên quen thuộc. 4 Gryffindor bao gồm tổ 3 người vừa xuất viện và Hermione. Sau đó y thấy Ron và Seamus ngừng lại ở đại sảnh phía trước. Không khỏi trầm xuống, biết chừng là Ron bị thương. Thế nên Seamus lưu lại chiếu cố. Chỉ mong Hermione không tới. Y không đảm bảo Voldemort sẽ lưu tình với Hermione có huyết thống Muggle. Đối với Voldemort, hắn có thể vì Neville là cứu thế chủ trên danh nghĩa mà lau mắt nhìn. Không cho Quirrell ra tay giải quyết. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngăn cản Quirrell ra tay với một Gryffindor bùn loại không quan hệ. Y lý giải điều này. Tuy rằng đối với Hermione, đời này y vô hỷ vô oán. Nhưng y là người bảo vệ và người thừa kế của Hogwarts. Y không cảm thấy chết một học sinh là chuyện tốt gì. Rốt cục, y thở dài một hơi. Nên nói thủ pháp đong thuốc của y và sếp cực kỳ tinh chuẩn sao? Kế, quả nhiên là Neville lấy ra hòn đá phù thủy. Voldemort và Neville đàm phán không thành. Đã lệnh cho Quirrell cướp lấy. Neville trong lúc giãy dụa chạm phải làn da lộ ra của Quirrell. Harry kinh ngạc thấy Quirrell dĩ nhiên xuất hiện phản ứng cùng loại như năm đó chạm phải y, thống khổ gặp người. Nhìn ngón tay mình, gã mắt mở trừng trừng thấy chúng cháy xém thành từng mảng. Harry nhíu mày, nếu nói y lúc trước là nhờ mẹ mà sở hữu tình yêu bảo vệ. Vậy, hiện tại Neville là vì sao? Khi Harry nghĩ đến đây, Neville đã giết chết Quirrell, xem ra cách này còn mạnh hơn cả tình yêu bảo vệ. Y nhìn chủ hồn ngưng tụ từ cho tàn, nhìn nó trả thù xuyên qua người Neville, dẫn đến cậu hôn mê, y khắc chế dục vọng trực tiếp tiêu diệt chủ hồn, để hắn đoạt cửa mà chạy, trầm mặc nhìn đống cho tàn, sau đó tới cạnh Neville kéo tay cậu chuẩn bị lấy hòn đá phù thủy. Một cảm giác nóng rực khiến y lập tức rút tay về. Nhưng ngay cả vậy, bàn tay y vẫn nổi lên bọng nước, Harry rất ngoài ý muốn. Đôi mắt dưới áo choàng khép lại, lấy ra đũa phép gỗ tiếp cốt, vung vài cái với Neville. Trên người tiểu phù thủy hôn mê bất tỉnh xuất hiện một pháp trận rất phức tạp. Harry nhìn nó chỉ cảm thấy quen mắt, thế nhưng y không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hogwarts báo cho y biết Dumbledore đã về, đang chạy tới đây. Triệt Tiêu pháp thuật, suy nghĩ một chút, lấy ra bao tay da rồng đeo vào, mới an toàn mà đổi đi hòn đá phù thủy. Sau đó lập tức độn thổ. Mục đích Harry độn thổ tự nhiên là phòng làm việc của giáo sư độc dược học. Dù sao, vui sướng thành công, cần có người chia sẻ. Cách chương.